Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Z Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 144. Sau này cổ họng của mình hơi đau một chút nên chắc nó sẽ hơi nó khàn khàn một chút, mọi người thông cảm. Long Khâu, Thiên Địa Kỳ Trung Bảng, đường thứ 30. Có được huyết mạch chân long thuộc tính thổ, độn tốc cực nhanh, khiếu giác linh mẫn, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh vật. Đáng tiếc chỉ có thể ấp được một quả trùng trứng, nhưng trùng trứng khác là tử trứng. Long Khâu vừa mới ấp trứng, nó có vẻ còn suy yếu. Phương Thanh Linh gieo xuống nhiều đạo cấm chế rồi lấy ra một gốc linh dược đút cho Long Khâu ăn, cùng nó trêu chọc trong chốc lát, lúc này mới bắt nó thu vào bên trong linh thú châu. Tuyệt linh hải vực là một mảnh không gian không có thiên địa linh khí, ngẫu nhiên sẽ bùng nổ tuyệt linh khí. Hơn nữa, nơi này có không ít cấm chế từ thượng cổ còn sót lại, người ở rất thưa thớt. Rất ít người tu tiên dám chạy vào tuyệt linh hải vực. Một đạo đồn quang màu đỏ chợt xẹt qua trời cao, dừng ở trên một tòa đảo nhỏ. Nơi này chính là bên ngoài tuyệt linh hải vực. Đồn quang chợt tắt, hiện ra hai nam một nữ. Đúng vậy, chính là ba người Phương Trường Sinh. Bọn họ đều cải biến dung mạo. Ồ, bọn họ còn chưa tới. Nghiệm Đông Nhân buông ra thần thức, nhanh chóng xẹt qua đảo nhỏ. Chúng không phát hiện được khí tức của những người khác. Phương Trường Sinh cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở một phương hướng khác rồi nói: bọn họ đã muốn đến đây. Các vị đạo hữu, hiện thân đi, không cần thiết phải giấu giếm, nếu không tài hạ cũng không khách khí. Trả lời hắn là một mảnh yên tĩnh, không giống như là có người tồn tại. Phương Trường Sinh hiểu quyền vào khoảng không một hướng nhất định. Mấy quyền ảnh màu lam to lớn mấy trượng bay ra, hùng hăng đánh vào hư không. Thanh quang chợt lóe, một đạo đao khí hơn 10 trượng từ trong hư không bay ra, hùng hăng nghênh đón quyền ảnh màu lam. Đạo khí màu lam đánh vỡ nát quyền ảnh màu lam, khí lưu cường đại cuồn cuộn nổi lên lượng lớn khói bụi. Đạo khí màu xanh thẳng đến chỗ ba người Vương Trường Sinh, tốc độ không hề giảm. Ôn Nhiên ngọc thủ vừa lật, một mùi sáo ngọc màu đỏ xuất hiện ở trên tay, đặt ở bên miệng. Một trận tiếng trầm thấp vang lên, từng cổ âm ba vô hình bay ra. Đạo khí màu xanh cùng âm ba vô hình chạm vào nhau, bộc ra khí lưu cường đại, đạo khí màu xanh tán loạn không giảm. Hồng quang chợt lóe, bốn người tu tiên hiện ra, ba nam một nữ. Tu vi tối cao là một lão già áo bào vàng tầm 50 tuổi. Lão già để râu bát tự, trong tay cầm kim sắc quải trường, bên hông để lộ một cái hồ lô màu vàng. Đứng ở bên cạnh hắn là một thiếu phụ váy lam tầm 30 tuổi. Thiếu phụ váy lam dáng người thướt tha, bên hông có một cái hồ lô màu xanh. Hai người nam còn lại, một người nam mặc thanh sam cao cao gầy gầy, cánh tay trái nhẹ nhàng, trên lưng đeo một thanh trường đao. Một người nam áo bào đỏ, dáng người buồn bã, trên người hắn đầy mùi rượu, ở phía xa đều có thể ngửi được. Phương Trường Sinh và Uông Nhi Yên liếc nhìn nhau một cái, đều có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bốn người đều là kim đan kỳ tán tu có danh tiếng ở tu tiên giới Nam Hải. Lão già áo vàng và thiếu phụ váy lam là hồ lô song tiên. Trên người hai người đều có một món pháp bảo hồ lô, uy lực thật lớn. Thanh niên thanh sam và người nam áo bào đỏ còn lại là thanh nguyệt song hung. Bốn người bọn họ tu vi thấp nhất cũng là kim đan tầng 7, tu vi cao nhất là kim đan tầng 9. Nói như vậy, bọn họ đến đây để tìm bảo vật nên mới cải trang dịch dung. Công pháp thay đổi, dung mạo cũng không hiếm thấy. Bốn người bọn họ lấy khuôn mặt thật gặp người, tự nhiên là nghĩ bằng hung danh của mình làm kinh sợ ba người Vương Trường Sinh. Tiếp theo là hành động đoạt bảo, đặt càng nhiều lời nói càng có quyền. Trong giới tu tiên thực lực được vi tôn, bọn họ là tán tu, không có gia tộc và môn phái làm vướng bận. Sau khi việc này kết thúc, bọn họ có thể tìm một chỗ để bế quan tu luyện hoặc là thay đổi dung mạo. Tôn đạo hữu, các ngươi cũng đã tới rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị đây là Dương đạo hữu. Lão già áo bào vàng chỉ vào người nam thanh sam và người nam áo bào đỏ, giới thiệu giọng điệu thành khẩn. Nghiêm Đông Nhân tự xưng là họ Tôn, trước kia đã từng cứu lão già áo vàng. Hai vị đây là Vương Đạo Hiểu cùng Vương Phu Nhân. Nghiêm Đông Nhân chỉ vào hai vợ chồng Vương Trường Sinh, giới thiệu nói, dù sao bọn họ đã dịch dung, ai cũng không biết thân phận ai. Nếu người đã đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát đi. Trước tiên nói rõ, hai người huynh đệ chúng ta lấy 5 viên hạt sen, còn lại 9 viên hạt sen các người tự chia. Người nam thanh sam hai tay liền ôm quyền, vẻ mặt lạnh nhạt. Lão già áo vàng ánh mắt lộ ra vài phần không vui, nhìn Nghiêm Đông Nhân cười nói, Tôn Đạo Hiểu, ba người các người có 4 viên hạt sen, còn lại 3 viên hạt sen và hoa sen liền thuộc về lão phu, không có ý kiến chứ? Nghiêm Đông Nhân nhìn Vương Trường Sinh và Vương Trường Sinh cũng gật đầu. Đối phương tu vi rất cao, chỉ cần được 2 viên hạt sen là được. 4 người lão già áo vàng đều là kim đan tu sĩ thành danh nhiều năm. Không cần phải nói, Vương Trường Sinh không muốn đồng thủ với bọn họ. Được, không thành vấn đề, chúng ta mau xuất phát đi. Đi nhanh về nhanh, tránh gặp được tuyệt linh khí bùng nổ. Lão già áo vàng gật gật đầu, lấy ra một thanh sắc phi chu, chờ mọi người bay lên trời cao tốc độ rất nhanh. Một đường bay tới, phía dưới biển một mảnh yên tĩnh, cũng không có tung tích yêu thú gì. Nửa năm sau, kim sắc phi chu ngừng lại. Phía dưới là một đảo nhỏ to mấy ngàn dặm. Thảm thực vật trên đảo rất ít. Phóng mắt nhìn lại, một mảnh hoang vắng, nhưng kỳ quái là trên đảo có vài địa phương dao động cấm chế. Tuyệt linh hải vực là một chỗ chiến trường thượng cổ. Bên trong hải vực không có linh khí, nhưng có tồn tại cấm chế đồ vật. Trên đảo này, mọi người phải cẩn thận. Trên đảo có một yêu thú bậc 4, hai đám thú. Con thú này giỏi về phun ra khói độc công kích kẻ địch, kịch độc vô cùng. Các vị phải cẩn thận, nếu như bị nọc độc của hai đám thú dính vào trên người, ngay cả là nguyên anh tu sĩ cũng sẽ rất rắc rối. Mặt khác, trên đảo còn sót lại một chút cấm chế, các vị phải thật cẩn thận. Đụng vào cấm chế, lão phu cũng không thể nào cứu được các người đâu. Nơi này chính là một cổ chiến trường thượng cổ. Sắc mặt lão già áo vàng ngưng trọng, trên mặt đầy đề phòng. Vương Trường Sinh nhìn về phía chỗ ngồi của vị đạo hữu này, trên mặt lộ ra chút thần sắc suy nghĩ. Nếu hắn nhớ không lầm, thì Lục Cương để lại một tấm bản đồ, địa hình trên mặt và tuyệt linh hải vực 10 phần tương tự. Chẳng lẽ Lục Cương đã đến đây sao? Tay áo lão già áo vàng run lên, ong ong thanh âm vang lớn. Hơn 100 con ong mật lớn bằng bàn tay lục tục từ bên trong linh thú châu bay ra. Hơn 100 con ong mật màu vàng tán ra, bay lộn xung quanh bọn họ. Bọn họ chậm rãi đáp xuống đi đến. Trên đường đi, Phương Trường Sinh cũng đã biết, cấm chế là sẽ thay đổi. Nói cách khác, trước kia là địa phương an toàn, không có nghĩa bây giờ vẫn an toàn. Nếu không có như thế, thì thế lực lớn đã sớm tổ chức đề dài tu sĩ đi dò đường, thăm dò cấm chế, lấy đi toàn bộ bảo vật. Bọn họ cũng không có sử dụng pháp lực, từ từ đi vào. Thời gian sau một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài một sơn cốc hẹp hòi. Trên đất trong sơn cốc trải dài đá vụn. Bên trái sơn cốc là một mảnh bình nguyên hoang vắng, phía trên là một ngọn núi hoang vắng cao nghìn trượng. Đột nhiên, mấy con ong mật màu vàng bay ở phía trước, mất đi khống chế, rơi ở trên mặt đất. Nhìn thấy như vậy, 7 người Vương Trường Sinh nhíu mày. Xem ra đành phải thay đổi lộ tuyến, nên từ bên trái vòng đi qua đi thôi. Lão già áo vàng đề nghị nói. Hắn tâm niệm vừa động, mấy chục con ong màu vàng bay lên trời cao. Vương Trường Sinh thả ra 2 con phi hành khôi lỗ thú bậc 1, ở trên núi bay một vòng, cũng không có phát hiện gì dị thường. Cứ như vậy, 7 người bọn họ đi lên núi, động tác cũng không nhanh. Bay qua đỉnh núi, bọn họ xuất hiện ở một mảnh bình nguyên hoang vắng. Trên đất không có một ngọn cỏ. Bọn họ vừa mới tới bình nguyên, trên mặt đất truyền đến một trận trầm đục nhỏ. Có cái gì đó đang đến đây, trong lòng đất. Lão giả bào đỏ nhướng mày dừng bước chân. Thanh niên thanh sam hừ một tiếng. Một tiếng đào minh thanh thúy vang lên. Một thanh trường đao mờ ảo, bên trong vỏ đao bay ra, nằm ở trên tay của hắn. Hai tay hắn cầm thanh đao màu xanh, cuồng phong gào thét, bên cạnh nổi lên một trận khí lưu cường đại. Hắn cầm trong tay thanh trường đao màu xanh bổ về phía trước, Tiếng xe gió vang lớn, một đạo đao khí màu xanh dài hơn 10 trượng chém về phía trước. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên. Phía trước cách không xa mặt đất chợt xé rách mở ra, xuất hiện một vài vết rách thật dài, bay lên từ mặt đất bay ngược ra ngoài, trùng trùng xuất lạc ở trên mặt đất, hóa thành một đống bùn đất. Trên đất có rất nhiều hố lớn. Một con chuột lớn màu vàng bị ngã vào bên trong vũng máu, thân thể bị cắt thành hai nửa. Thấy như vậy, Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên thầm giật mình. Dương đạo hữu, đao pháp của ngươi có hương vị của Thất Tuyệt Môn. Nghiệm Đồng Nhân có chút kinh ngạc nói, trước khi cùng tu tiên giới Trung Nguyên và Thất Tuyệt Môn so tài qua, trao đổi lần nhau. Thế nào, Tôn đạo hữu có muốn cùng Thất Tuyệt Môn đạo hữu so tài qua sao? Người nam thanh sam có chút tò mò hỏi. Thất Tuyệt Môn là một đại môn phái tu tiên giới Trung Nguyên, am hiểu đao thuật. Môn chủ Thất Tuyệt Đao Hoàng đánh khắp tu tiên giới Trung Nguyên, vô địch thủ. Nghiệm Đồng Nhân gật đầu nói, trước kia có đi qua Chấn Thiên Tháp, cùng Thất Nguyệt Đao Hoàng huyền hóa đấu qua, ký ức vẫn còn sâu. Thất Tuyệt Đao Hoàng sao? Người thắng sao? Nghiệm Đồng Nhân cười khổ nói, sao có khả năng, lão phu sai một điểm đã chết. Chỉ là đấu đao, lão phu liền bị đánh bại. Vậy huyền ảnh kia vẫn là thời điểm Thất Tuyệt Đao Hoàng là kim đan đến ở lại. Nghe nói Thất Tuyệt Đao Hoàng đã muốn bước vào Nguyên Anh Kỳ. Nếu đánh về phía Trung Nguyên thì vô địch thủ, hiện tại nắm chừng lợi hại hơn. Chấn Tiên Tháp như thế nào lại có huyền ảnh Thất Tuyệt Đao Hoàng? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Hắn nghe nói qua về Chấn Tiên Tháp, nhưng hắn cũng không biết tình hình cụ thể bên trong Chấn Tiên Tháp. Chấn Tiên Tháp ngoại trừ huyền hóa ra yêu ma quỷ quái, còn có thể huyền hóa ra sấm quan giả công kích sấm quan giả, nhưng chỉ có những tu tiên giới thần thông khá lớn mới có thể ở lại huyền ảnh, hoặc cũng không phải ai có thể giữ huyền ảnh. Nghiệm Đồng Nhân giải thích nói, tốt rồi, chúng ta vẫn là chạy đi đi, rời khỏi Tuyệt Linh Hải vực rồi nói sau cũng không muộn. Nghiệm Đồng Nhân gật gật đầu. Hai ngày sau, bọn họ xuất hiện ở dưới của một ngọn núi cao nghìn trượng, cao phong thẳng tắp, nửa khúc trên chùi lùi, giống như là một thanh lợi kiếm vậy. Cách đó không xa có một cửa động lớn mấy trượng, Thiên Nguyệt Kim Liên ngay tại bên trong. Có một con hải đảm thú bậc 4, nó cũng không có biến hóa, các vị đạo hữu có thể yên tâm. Nhưng cũng không được sở ý, lão phu đã chuẩn bị một bộ trận pháp bậc 4 thú thổ khóa yêu trận. Bốn vị đạo hữu khống chế trận pháp một chốc thì yêu thú này không thể thoát vây. Ngắt lấy Thiên Nguyệt Kim Liên rồi thì chúng ta lập tức rời đi. Lão giả áo bào vàng nói xong, lấy ra một trận kỳ bàn, bố trí trận pháp. Nói như vậy, yêu thú bậc 4 cùng sẽ hóa thành người bình thường. Bất quá yêu thú bậc 4 đều không hóa thành hình người. Yêu thú có huyết mạch không thuần, cả đời cũng rất khó có thể biến hóa gì. Tiến giai cũng sẽ khó khăn. Yêu thú có huyết mạch tinh thuần, thời gian biến hóa có vẻ lâu một chút, nhưng một khi đã biến hóa thần thông khá lớn. Bốn người Uông Nhi Yên, Nghiệm Đồng Nhân, thiếu phụ Vai Lam cùng người nam áo đỏ không chế trận pháp, Vương Trường Sinh, lão giả áo vàng cùng người nam thanh sam đi ngắt lấy linh dược. Vương Trường Sinh và người nam thanh sam là kim đan tầng 7, lão giả áo vàng là kim đan tầng 9. Sau khi bố trí xong trận pháp, lão giả áo vàng lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng, mở ra bên trong thì thấy một nhánh bùn màu đen tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Đây chính là cách linh nê, có thể ngăn cách được mùi. Các vị đạo hữu bôi ở trên người, cẩn thận bị hải đảm thú phát hiện. Dù sao nó cũng là một yêu thú bậc 4, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Nếu các vị có thủ đoạn khác thì đừng nói về nó. Lão giả áo vàng nói xong bôi lên mặt nhánh bùn màu đen. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hai người liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không bôi cách linh nê. Phòng nhân chi tâm bất khả vô, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương. Dù sao trước đó cũng không ai biết ai là ai, ai mà biết được đối phương là loại người nào. Nghiệm Đồng Nhân cũng không có bôi linh nê, Thanh Nguyệt Song Hung cũng không bôi, lão giả áo vàng cùng thiếu phụ Váy Lam cũng không mỉm cười. Bọn họ bôi linh nê lên người, chuẩn bị nấp cho kỹ. Lão phu chuẩn bị dẫn nó đi ra. Lão giả áo vàng lấy ra một vật thể màu đỏ lớn bằng nắm tay, đặt ở trung tâm trận pháp rồi đốt lên. Phương Trường Sinh và Úng Nhi Yên lui vào trong một góc. Phương Trường Sinh bên ngoài thân hào quang đại phóng, cùng Úng Nhi Yên chui vào trong lòng đất. Lão già áo vàng nhíu mày không nói gì thêm, thi triển ẩn thân. Thanh Nguyệt song hung lấy ra một cây thanh sắc phiến tử, thả ra từng mảnh lớn sương mù màu xanh che kín ở hai người bọn họ. Nghiễm Đông Nhân lập tức lấy ra một viên châu màu trắng, vừa quay tròn vừa chuyển, bạch quang chợt lóe, cả người hắn liền biến mất không thấy. Bọn họ đều trốn đi rất xa, bị yêu thú bậc 4 phát hiện thì đây cũng không phải là một vấn đề nhỏ. Một lát sau, trong động truyền đến một trận tiếng gào thét, một hình thể thật lớn từ trong động đi ra. Dị thú bên ngoài sân trải rộng gai sắc màu vàng, giống như là một hải đảm lớn vậy. Có một cái đuôi màu vàng dài hơn một thước, cái đầu rất nhỏ. Trong mắt hải đảm thú chuyển động không ngừng, nhìn từ bốn phía cũng không có phát hiện điều gì dị thường. Tiếng xé gió vang lên, chi chít gai sắc màu vàng từ trên người nó bay ra, bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Linh quang chợt lóe, Thanh Nguyệt song hùng và Nghiệp Đông Nhân hiện ra thân hình, lấy ra pháp bảo ngắn cản gai sắc màu vàng. Một trận tiếng rống quái dị vang lên, vô số những chiếc gai màu vàng từ mặt đất trồi lên, từ bốn phương tám hướng đánh về phía ba người Nghiệp Đông Nhân. Đã sớm cấp linh cháo hộ thân, vẫn chưa bị thương. Hải đảm thú lui lại, biến thành một viên cầu màu vàng đường kính lớn hơn một trượng, lan đến Thanh Nguyệt song hung với tốc độ rất nhanh. Người nam thanh sam nhíu mày, lật bàn tay phải, thanh trường đao màu xanh rời khỏi vỏ, bay ra rơi vào trên tay của hắn, đánh úp lại viên cầu màu vàng trong hư không. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo đao khí màu xanh hơn 30 trượng bay ra. Tiếng xé gió mãnh liệt, cuồn cuộn nổi lên lượng lớn bụi đất. Một tiếng trầm nặng, đạo khí màu xanh bổ vào trên viên cầu màu vàng, chỉ để lại một dấu vết nhợt nhạt, có một rành dài trên mặt đất. Hắn không thể đả thương hải đảm thú, nhưng có thể làm cho tốc độ của hải đảm thú chậm lại. Nhân cơ hội này, bọn họ chạy về lại, tốc độ rất nhanh. Viên cầu màu vàng hào quang đại trướng, một phát phi lên, hùng hăng đập về phía Thanh Nguyệt song hung. Đúng lúc này, một đao khí màu đỏ dài hơn 10 trượng bay ra, hùng hăng bổ về phía viên cầu màu vàng. Đao khí màu đỏ bổ vào trên viên cầu màu vàng, cùng chỉ để lại một vết nhợt nhạt. Lúc này, Thanh Nguyệt song hung và Nghiệm Đông Nhân chạy ra xa trăm trượng. Viên cầu màu vàng tự nhiên là buông tha cho, quay về chỗ cũ. Đúng lúc này, lão già áo vàng cùng thiếu phụ váy lam hiện thân đi ra. Vẻ mặt hai người có chút ngưng trọng. Bọn họ thật không thể ngờ yêu thú bậc 4 lại có thể không đuổi theo ba người Nghiệm Đông Nhân. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Lão già áo vàng tháo hồ lô vàng bên hông xuống, ném vào bên trong hư không, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng xé gió vang lớn, từng mảnh lớn sa lịch màu vàng bắn ra, hóa thành một cây cự kiếm màu vàng dài hơn 10 trượng, hùng hăng đánh về phía hải đảm thú. Thiếu phụ váy lam tháo hồ lô màu xanh bên hông xuống, ném vào trong hư không, đánh vào một đạo pháp quyết, thành ngầm dòng nước vàng lớn, từng mảnh lớn chất lỏng màu đen gay mùi từ trong đó bay ra, hóa thành một cự mạng màu đen hình thể rất lớn, há ra mồm máu đánh về phía hai đạm thú. Chất lỏng màu đen là huyền âm thực thủy, chuyên ô pháp bảo, có tính ăn mòn rất mạnh. Đừng nói là pháp bảo, yêu thú bậc 3 nằm trong huyền âm thực cũng sẽ bị biến thành một đống bạch cốt. Cự kiếm màu vàng bổ lên trên người của hải đảm thú, vang lên một tiếng khanh trầm nặng. Cự mạng màu đen há mồm cắn hải đảm thú, toát ra một mảnh lớn khói nhẹ. Bên ngoài hải đảm thú bị ăn mòn một ít thành hố động gồ ghề. Hải đảm thú bị bọn họ làm cho nóng giận. Bên ngoài thân hào quang đại trướng, vô số gai sắc màu vàng bay ra, đánh về phía hai người bọn họ. Tay phải lão già áo vàng vồ vào trong hư không, một cự trưởng lớn mấy trưởng đột nhiên hiện lên nghênh đón. Cự trưởng màu vàng đánh úp lại gai sắc màu vàng vỡ nát, bộc lộ ra từng cổ khí lưu cường đại, cuồn cuộn nổi lên lượng lớn bụi đất. Nhân dịp này, hai người rất nhanh chạy đi nơi xa, tốc độ rất nhanh. Hai đám thú gầm lên một tiếng giận dữ, hóa thành một viên cầu thật lớn lăn về phía bọn họ với tốc độ rất nhanh. Ngay tại thời điểm viên cầu màu vàng gần đụng phải vật thể màu đỏ, vô số sương mù màu vàng từ trên mặt mà tuôn ra, hóa thành Một mảnh hải vụ màu vàng phủ kín toàn bộ viên cầu màu vàng. Phương Trường Sinh và Uông Nhi Yên từ trong lòng đất chui ra, thần sắc lạnh nhạt. Tiếng gầm rú không ngừng, mặt đất nhấp nhô liên tục. Được rồi, các người khống chế trận pháp vây khốn yêu này. Dương đạo hữu, Phương đạo hữu, chúng ta nhanh ngắt lấy Thiên Nguyệt Kim Liên. Lão già áo vàng thúc giục nói, dần đầu đi vào sơn động. Phương Trường Sinh gật đầu, cùng người nam thanh sam đi theo. Phương Trường Sinh đi sau cùng. Phương Trường Sinh không có nhìn thấy người nam thanh lam đôi môi khẽ nhúc nhích vài cái. Lão già áo vàng vành môi cũng động vài cái. Hai người hiển nhiên là thi chuyển truyền âm thuật trao đổi với nhau. Bọn họ không có nhìn thấy là Phương Trường Sinh khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một chút châm biếm. Sơn động cũng không lớn, ngoằn ngoèo uốn lượn. Đi vào hơn trăm trượng, một hang đá xuất hiện trước mặt bọn họ. Chóp của hang đá có một cột đá màu tím, cả vật thể trong suốt lấp lánh. Đây là Thiên Nguyệt Ngọc Thạch, hơn ngàn năm mới có thể thành hình. Ở phía dưới cột đá màu tím có một cái ao lớn rộng tầm 16 trượng, bên trong có một chất lỏng màu tím tản mát ra một cổ hương gay mùi. Trung ương của hồ nước có một đóa hoa sen màu trắng đang nở rộ. Trên đóa hoa sen có một chút đường vân màu vàng, hạt sen cũng màu vàng, tản mát ra một hương thơm lạ lùng. Đúng vậy, chính là Thiên Nguyệt Kim Liên. Lão già áo vàng và người nam thanh sam sắc mặt đầy vui mừng, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Tán tu tuy tự do tự tại, nhưng nếu tán tu muốn tiến vào Nguyên Anh kỳ, độ khó lại tương đối cao. Lão phu đi hái Thiên Nguyệt Kim Liên, còn có Thiên Nguyệt Thần Thủy. Thiên Nguyệt Thần Thủy có thể lấy để luyện khí. Lão già áo vàng muốn tiến lên hái Thiên Nguyệt Kim Liên, nhưng bị người nam thanh sam chặn lại. Chậm đã, chuyện này giao cho Vương đạo hữu đi. Dương Mộ sợ người nuốt làm của riêng. Lão già áo vàng lộ vẻ không vui cất tiếng. Đã đến lúc này rồi, lão phu muốn nuốt riêng thế nào được đây? Hừ, người nếu muốn nuốt riêng, hai người chúng ta chưa chắc lấy lại được. Phu nhân của ngươi lại thả ra hại đảm thú, ai có thể cản được ngươi chứ? Tài hạ không thể không đề phòng. Phương Trường Sinh cười lạnh trong lòng. Một người đóng vai phản diện, một người sướng đỏ mặt, thật sự xem hắn là tên ngốc sao? Được rồi, vậy tài hạ đi ngắt Thiên Nguyệt Kim Liên, đến lúc đó chúng ta cứ dựa theo quy định mà phân chia. Phương Trường Sinh lộ ra thần sắc cao hứng, cất bước đi đến Thiên Nguyệt Kim Liên. Ngay tại thời điểm hắn tới gần hồ nước, lão già áo vàng vung tay, mấy chục cây lệnh kỳ ánh vàng rực rỡ bay ra, nhập vào vách đá phủ cận, biến mất không thấy. Kim quang chợt lóe lên, một bức màn màu vàng hiện lên giữa không gian trống rỗng. Trên tường đá xuất hiện một phù văn huyền ảo màu vàng. Một bức màn màu vàng kim sắc xuất hiện ở trên tường đá, đem toàn bộ hang đá phong tỏa lại. Cùng lúc đó, tay phải của thanh niên thanh sam hào quang đại phóng, bổ về hướng Phương Trường Sinh. Một lưỡi đao màu xanh dài hơn 10 trượng bay ra công kích về hướng Phương Trường Sinh. Lão già áo vàng đánh một đạo pháp quyết lên kim sắc hồ lô, bay ra vô số sa lịch màu vàng, hóa thành hơn 100 thanh phi kiếm màu vàng rực rỡ, chém về phía Phương Trường Sinh. Đây vẫn là chưa hết, hắn còn thả ra mấy ngàn con ong mật, ong chúa là hạ phẩm bậc ba linh trùng lớn bằng cái thớt. Thanh âm ông vang lớn, mấy ngàn con ong mật màu vàng đánh về phía Phương Trường Sinh. Thân hình của Phương Trường Sinh nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy dựng lên rồi xuất hiện ở trên trời cao. Đạo khí màu xanh chém hụt, bổ vào bên trong bức màn màu vàng, không lưu lại dù chỉ là một chút dấu vết. Tay áo Phương Trường Sinh run lên, mấy ngàn con thôn kim nghỉ bay ra, nghênh đón hướng ong mật màu vàng. Thân ảnh của Phương Trường Sinh mơ hồ, một hóa mười, đánh về hướng người thanh niên thanh sam. Hai tay hắn có mang phá sinh quyền sáo, động quật không lớn, thích hợp cho thể tu giao chiến. Người nam thanh sam cười lạnh một tiếng, trường đao màu xanh trên tay xuất hiện một mảnh lớn hồ quang màu xanh tản mát ra khí tức khủng bố. Hoành tạo thiên hạ. Trường đao màu xanh hắn cầm trên tay bổ xuống một bộ, một đạo lôi nhận màu xanh dài 30 trượng bay ra chém về phía Vương Trường Sinh. Lão già áo vàng vẫn chưa ra tay, chỉ là khống chế linh trùng đấu với thôn kim nghỉ. Hai đấm của Vương Trường Sinh hướng về phía trước, bay ra hai quyền ảnh lớn vài trượng nghênh đón. quyền ảnh màu vàng và lôi nhận màu xanh va chạm vào nhau, đồng quy vu tận, biến mất vô tung vô ảnh, tạo nên một cổ khí lưu cường đại quét về bốn phương tám hướng. Người nam thanh sam nhìn về phía lão già áo vàng, nhíu mày nói: Kim Đào Hiểu, lúc này ngươi không ra tay thì còn muốn đợi tới lúc nào? Lão già áo vàng thần sắc lạnh nhạt đáp lời: Dương Đào Hiểu, ngươi muốn cùng lão phu chia đều thiên nguyệt kim liên, vậy thì phải lấy ra bản lãnh thật sự. Lão phu giúp ngươi cuốn lấy linh trùng của Vương Đào Hiểu đã là không tồi rồi. Hai người đạt thành hiệp nghị, tính chia đều thiên nguyệt kim liên. Nhưng lão già áo vàng đột nhiên đổi chủ ý, nói trắng ra là hắn muốn làm trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu như nắm bắt được cơ hội, hắn sẽ diệt cả Vương Trường Sinh và người nam thanh sam. Dù sao, hắn cũng là kim đan tầng 9. Vương Trường Sinh và người nam thanh sam chỉ là kim đan tầng 7. Người nam thanh sam nhớ mày, trong lòng thầm mắng một câu: Lão hồ ly. Đang định tiếp tục công kích Vương Trường Sinh, hắn đột nhiên cảm ứng được điều gì, cấp tốc lùi về phía sau. Trường đao màu xanh trong tay bổ về phía trước mặt. Trước mặt nhiều ra một cái hố lớn hơn 10 trượng. Một con chuột hình thể thật lớn từ trong đất chui ra. Đúng vậy, chính là song đồng thử. Người nam thanh sam khẽ hừ một tiếng, cổ tay nhoáng lên một cái. Một đạo thanh quang bay ra từ linh thú châu, hóa thành một con cừ mảng màu xanh kích thước thổ to. Trên đầu cừ mảng có một cái màu gà. Đây là một con hạ phẩm bậc 3 kim quang mảng. Cự mảng màu xanh mở ra mồm máu to, đánh về phía song đồng thử. Song đồng thử co thân thể thành một cục, hóa thành một viên cầu màu trắng, lăn về hướng cự mảng màu xanh. Vương Trường Sinh nhíu mày, không dám sơ ý, thả ra chấn hải viên. Chấn hải viên hai tay vỗ ngực, há mồm phun ra mấy chục quả lôi cầu màu lam, chính là thủy hang thần lôi. Người nam thanh sam không dám đón đỡ, trường đao trong tay ném về phía trước. Thanh quang chợt lóe, hơn 10 đạo đao khí màu xanh bay ra chém về phía lôi cầu. Vang lên tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Đao khí màu xanh đánh vỡ nát lôi cầu, cùng bị lôi cầu phá nát. Hai mũi nhọn giao tranh. Đúng lúc này, hai dây đằng điều thô to màu xanh từ dưới đất chui lên, nhanh như tia chớp đánh về phía người nam thanh sam. Người nam thanh sam biến sắc, bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang. Một bức màn màu xanh bao bọc quanh người. Đúng lúc này, hư không trên đỉnh đầu của hắn vặn vẹo, một cự trường to mấy trượng màu xanh xuất hiện. Mặt ngoài cự trường tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam. Nhìn thấy cự trường màu lam, đồng tử của lão già áo vàng co rụt lại, tựa như nghĩ tới điều gì. Cự trường màu lam hung hăng chụp lên trên người nam thanh sam. Cùng lúc đó, mấy chục khỏa lôi cầu màu lam nhanh như chớp công kích đến. Hắn vung trường đao trong tay, chém vỡ nát toàn bộ lôi cầu đang đánh úp tới. Lam quang chợt lóe, Vương Trường Sinh chợt xuất hiện ở trước mặt người nam thanh sam. Tay phải lam quang đại phóng, đánh về phía người nam thanh sam. Phanh một tiếng, linh quang hộ thể của người nam thanh sam bị đánh vỡ nát. Nắm tay của Vương Trường Sinh cùng dừng ở trái tim của người nam thanh sam. Người nam thanh sam bị đánh bay ngược ra ngoài, nện ở trên tường đá không nhúc nhích gì. Ánh mắt dần ảm đạm xuống, vị trí trái tim hắn lõm xuống, mơ hồ lộ ra một quyền ấn. Thi thể rơi ở trên đất, phía sau lưng hắn có một lỗ máu. Vương Trường Sinh mở ra tay phải, có thể mơ hồ nhìn thấy lòng bàn tay của hắn có một viên sơn hải châu. Lão già áo vàng ánh mắt lóe lên kinh ngạc cười nói: Vương Đạo Hiểu, đạo pháp cao thâm, lão phu bội phục. Thiên Nguyệt Kim Liên và Thiên Nguyệt Thần Thủy, chúng ta chia đều là được. Sao thế? Kim Đạo Hiểu không phải cùng hắn hợp tác là đối phó với Vương Mộ sao? Nhanh như vậy đã đổi ý rồi sao? Vẻ mặt Vương Trường Sinh lạnh lùng, trong mắt mang theo một tia sát ý. Thắng làm vua, thua làm giặc, lão phu theo hắn hợp tác. Nhưng đó là lúc trước. Hiện tại lão phu sửa chủ ý, lão phu hợp tác cùng Vương Đạo Hiểu, diệt trừ đồng bạn của hắn. Nhưng thứ này chúng ta chia đều, như thế nào? Lão già áo vàng một bên nói, một bên thả ra một con rết màu vàng hơn 10 trượng. Trên lưng có hai cái cánh màu bạc. Đây là một thượng phẩm linh trùng bậc 3. Hắn lấy ra một mặt thuần bài để nó bay xung quanh mình. Trên mặt lộ ra thần sắc đề phòng. Ta vốn cũng không muốn làm khó Đạo Hiểu, nhưng hiện tại ta thay chủ ý rồi. Ánh mắt Vương Trường Sinh lạnh lùng. Chấn hải viên phát ra tiếng rống quái dị. đồng thời phun ra mấy chục quả lôi cầu màu lam to bằng quả dưa hấu đánh về hướng lão giả áo vàng. Lão giả áo vàng nghe được tiếng trống của Trấn Hải Viên, chỉ làm thấy đầu váng mắt hoa, cả người đều vô lực, một chút pháp lực đều không có. Mấy chục quả lôi cầu màu lam nện lên trên mặt thuận màu vàng, bạo liệt nổ ra, một mảnh lớn lôi quang màu lam che kín bóng người lão giả áo vàng. Một quyền ảnh màu lam to năm trượng công kích tới, hung hăng nện lên trên mặt thuận bài. Thuận bài màu vàng và lão giả áo vàng bị đánh bay ngược ra ngoài. Lão giả áo vàng bị nện lên trên mạch tường đá, sắc mặt đỏ bừng. Phốc một tiếng, lão giả áo vàng phun ra một ngụm máu to, sắc mặt tái nhợt xuống. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, Vương Trường Sinh đã vọt tới. Con rết màu vàng muốn ngăn lại Vương Trường Sinh, lại bị mấy chục bụi gai từ dưới đất quấn lấy thân thể. Một viên cầu màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện vào người con rết. Con rết màu vàng phát ra tiếng kêu quái dị, phát ra hơn 10 đạo tia chớp thô to bổ về phía viên cầu màu vàng. Thừa dịp này, Vương Trường Sinh xuất hiện trước mặt lão giả áo vàng, hai nắm tay sáng lên một trận lam quang chói mắt, muốn hướng về phía lão giả áo vàng. Đúng lúc này, đỉnh đầu của lão giả áo vàng sáng lên vô số kim quang, một bánh xe màu vàng xuất hiện giữa không gian trống rỗng, nở rộ ra kim quang chói mắt. Linh thuật Kim Nguyệt Thiên Luân. Dưới sự bao phủ của kim quang, Vương Trường Sinh cảm giác trên vai như là có một tòa núi lớn ép hắn không thở nổi, đến mức hoạt động một bước cũng cảm thấy khó khăn. Nhân cơ hội này, lão già áo vàng mở miệng, ba đạo giao ngôn kim quang chói mắt bay ra đánh về phía Vương Trường Sinh. Bên ngoài Vương Trường Sinh kim quang đại trướng, bên ngoài giống như là được bao phủ bởi một tầng vàng vậy, chính là linh thuật phòng ngự lưu ly kim thân. Vang lên ba tiếng kim thiết giao nhau trầm đục, ba đạo kim quang không thể làm thương tổn đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng thấy rõ ràng bản thể của ba đạo kim quang, rõ ràng là ba bánh xe lớn bằng bàn tay, mặt ngoài vô cùng sắc bén. Lão giả áo vàng lấy ra một phi toa ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài xuất hiện lượng lớn hồ quang, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Vang lên tiếng sét lớn, một tia chớp màu vàng bay ra, hùng hăng đánh lên trên người của Vương Trường Sinh. Mảnh lôi quang màu vàng che kín thân thể của Vương Trường Sinh. Hắn tháo hồ lô màu vàng bên hông xuống, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Tiếng xé gió vang lên mạnh liệt, bay ra vô số sa lịch màu vàng, hóa thành một đại cự quyền màu vàng, hùng hăng đánh về hướng lôi quang. Vương Trường Sinh nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài, dừng ở trùng trùng tường đá. Kim thân lưu ly đã muốn vỡ, hai tay có thể nhìn thấy một ít vết máu, quần áo trên người có chút rách nát. Không hổ là tu sĩ kim đan tầng 9, nắm bắt thời cơ thật chuẩn. Nếu không phải nhục thân của ta cứng chắc hơn tu sĩ bình thường, chỉ sợ đã chết rồi. Vương Trường Sinh thầm giật mình, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, một mảnh lớn lôi quang màu lam che kín con rết màu vàng. Hơn phân nửa thân thể của con rết màu vàng bị bụi gai quấn chặt, song đồng thử biến thành viên cầu màu vàng bay dựng lên, nhập vào bên trong lôi quang. Đất rung, núi chuyển. Cùng lúc đó, mấy ngàn con thôn kim nghỉ cùng cắn nuốt gần hết ong mật màu vàng. Mấy ngàn con thôn kim nghỉ hóa thành một cây cự kiếm hơn 10 trượng, chém thẳng đến lão giả áo vàng. Lão giả áo vàng hoảng sợ thất sắc, hắn vạn lần không ngờ tới linh thú của Vương Trường Sinh lại lợi hại như vậy. Một tiếng rống quái dị đến cực điểm vang lên, viên luân màu vàng biến mất không thấy. Ba viên luân màu vàng rơi rớt trên mặt đất. Đúng vậy, chính là tiếng rống của Trấn Hải Viên. Lão già áo vàng cảm thấy tay chân như nhũn ra, toàn thân không một chút pháp lực. Một hạt châu lớn bằng một gian phòng công kích đến, nện chuẩn xác lên trên người lão già áo vàng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão già áo vàng bị đè thành thịt nát, không còn hơi thở. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải là hai người lão già áo vàng mưu hại hắn, hắn cũng sẽ không hạ sát chiêu. Nói đến cùng, cũng là do tham niệm quấy phá. Bởi vì lão già áo vàng bày ra trận pháp, tất cả những gì phát sinh trong hang động, ba người nghiệm đông nhân đều không biết. Uông Nhiên lại rất rõ ràng. Tu luyện đồng tâm thuật, ở trong một khoảng cách nhất định, những gì Vương Trường Sinh suy nghĩ, Uông Nhiên đều biết. Quảng đạo hiểu, bọn họ giờ trò gian trá, muốn mưu hại phu quân, đã bị phu quân giết. Như thế này đi, chúng ta cùng nhau giết bọn họ, Phần của bọn họ chúng ta chia đều. Uông Nhiên truyền âm cho Nghiệp Đông Nhân. Bọn họ sợ nhất là loại tán tu không có trói buộc này. Một khi đắc tội tán tu sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Nghiệm Đông Nhân nghe xong lời này, ánh mắt có chút kinh nghi bất định, không rõ ràng lắm thật giả trong lời nói của Uông Như Yên. Lấy giao tình của hắn và lão già áo vàng, lão già áo vàng cùng sẽ không trở mặt, nhưng Vương Trường Sinh là kim đan tầng 7, hắn cũng không có can đảm lấy một địch hai. Trong sơn động truyền ra một tiếng nổ, vẻ mặt Vương Trường Sinh kích động. Từ trong sơn động chạy ra, vẻ mặt tức giận cất lời: "Đáng chết, bên trong có một con yêu thú bậc 4. "Cái gì? Còn có một con yêu thú bậc 4 sao?" Thiếu phụ váy lam cùng người nam áo bào đỏ biến sắc, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Đúng lúc này Nghiệm Đông Nhân ra tay, đỉnh đầu xuất hiện vô số ánh lửa hóa thành một cây thái đao thật lớn, hung hăng bổ về phía thiếu phụ váy lam. Thiếu phụ váy lam ngọc dung đại biến, vội vàng lấy ra một cây tiểu tán màu lam chống đỡ, sau đó thả ra một màn thủy mạc lớn bảo vệ mình. Một tiếng trầm nặng, thủy mạc màu lam chặn đứng công kích của Nghiệm Đông Nhân. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh, Uông Nhị Yên và Nghiệm Đông Nhân ba người hóa thành ba đạo độn quang bay dọc theo sơn động. Bởi vì lo lắng đụng phải cấm chế, bọn họ không dám bay quá cao, chỉ bay cách mặt đất một trượng. Bọn họ một bên chạy trốn, một bên khống chế pháp bảo và linh thuật công kích thiếu phụ váy lam và người nam áo bào đỏ. Nghiệm Đông Nhân cùng Uông Nhị Yên không tiếp tục rót pháp lực vào trong trận pháp. Trận pháp rất nhanh đã bị hải đảm thú phá vỡ. Thiếu phụ váy lam và người nam áo bào đỏ sợ tới mức hồn đều muốn bay ra ngoài. Hai người một bên lấy ra pháp bảo, một bên ngăn đám người Vương Trường Sinh công kích, rồi lại vội vàng bay về phương hướng ngược lại. Người nam áo bào đỏ bị phản ứng chậm, bị mấy chục bụi gai từ dưới đất chui lên, nhanh như tia chớp cuốn lấy chân phải của hắn. Hải đảm thú phát ra một tiếng rống quái dị, trong miệng phun ra một tia chớp thô to màu vàng bằng cánh tay trẻ con, đồng thời trên lưng bay ra vô số mũi nhọn công kích người nam áo bào đỏ. Vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, người nam áo bào đỏ bị vô số mũi nhọn xuyên thủng thân thể, ngã trên đất, khắp nơi đều là máu đen. Thiếu phụ váy lam tốc độ có vẻ nhanh hơn, một bức màn sáng màu lam bao bọc lấy nàng bay về hướng trên núi. Một trận tiếng lôi minh thật lớn vang lên, trên trời cao chợt xuất hiện tia chớp màu đen, đánh chuẩn xác lên người của nàng, xuyên thủng thân thể. Thân thể của hải đảm thú co thành một đoàn, hóa thành một viên cầu thật lớn màu vàng, lăn về hướng ba người Vương Trường Sinh, tốc độ rất nhanh. Vô số bụi gai màu xanh từ lòng đất trồi ra nhanh chóng bện thành một tấm lưới lớn, lập tức che kín viên cầu màu vàng. Viên cầu màu vàng rất nhanh chuyển động, phun ra một mảnh lớn nọc độc màu vàng. Nọc độc rơi trên tấm lưới, bốc lên một trận khói nhẹ. Mặt lưới lớn màu xanh bị ăn mòn thành một cái động lớn. Hải đảm thú phá vỡ lưới lớn màu xanh, nhưng hai cổ thi thể đã không cánh mà bay. Ba người Vương Trường Sinh cũng biến mất không thấy. Hải đảm thú phẫn nộ rít gào, cố gắng đuổi theo. Đuổi theo mấy chục dặm cũng không phát hiện bóng dáng ba người Vương Trường Sinh, chỉ có thể quay trở về đường cũ. Tại một tiểu đảo hẻo lánh, một mặt biển tĩnh lặng bỗng nhiên quay cuồng. Một bức màn màu lam đột nhiên trồi lên giữa mặt biển. Vương Trường Sinh, Nghiệm Đông Nhân và Uông Nhi Yên đáp xuống trên bờ cát. Quảng Đào hiểu, đây là 4 hạt sen. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh đưa cho Nghiệm Đông Nhân. Tay áo Nghiệm Đông Nhân run lên, hộp gỗ màu xanh bay ngược ra ngoài. Hộp gỗ mở ra, 4 hạt sen rực rỡ cũng bay ra ngoài. Hiển nhiên Vương Trường Sinh lấy một địch hai, giết chết 2 kim đan tu sĩ. Nghiệm Đông Nhân tràn ngập kiêng kỵ, không thể không đề phòng. Nghiệm Đông Nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, hất tay áo thu hồi 4 hạt sen màu vàng. Vương Đạo Hiểu, đa tạ. Phải nói lại là chúng ta cần phải đa tạ Quảng Đạo Hiểu mới đúng. Chúng ta không tiện quay trở về Đông Hoang, nên nếu điều kiện cho phép, còn phải nhờ Quảng Đạo Hiểu giúp đỡ tộc nhân của chúng ta ở đó. Uông Nhiên khách khí nói, Nghiệm Đông Nhân và Vương Trường Sinh là quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Nghiệm Đông Nhân cũng không có bạc đãi Vương gia, Vương Trường Sinh cũng không khi sư diệt tổ. Một tiếng làm sư, cả đời làm sư. Các người yên tâm, lão phu sẽ chiêu cố tốt tộc nhân của các người ở Đông Hoàng. Chuyện khác không dám nói trước, nhưng cho bọn họ một chỗ dung thân thì không có vấn đề. Lão phu trong người còn có việc, không ở lại lâu nữa. Đợi một chút, Quảng Đạo Hiểu, có thể nói cho ta một chút chuyện tình về trấn Tiên Tháp được không? Ta thực sự cảm thấy hứng thú. Vương Trường Sinh gọi Nghiệm Đông Nhân lại, giọng điệu thành khẩn. Nghiệm Đông Nhân tay áo vung lên, bắn ra một vỏ sò màu lam, dừng ở trước người Vương Trường Sinh. Tình huống trấn Tiên Tháp đều ở trong đây. Đây là những hiểu biết của ta về trấn Tiên Tháp. Trấn Tiên Tháp không có thời gian hiện thế cố định. Mỗi lần hiện thế vị trí lại không giống nhau. Ngươi cũng đừng ôm quá nhiều hy vọng làm gì. Nghiệm Đông Nhân dứt lời, đang định rời khỏi, chợt hắn nhớ tới điều gì bổ sung nói. Đồng Hoàng, dù sao cũng là cố thổ của các ngươi. Nếu hết nguy hiểm thì trở về đi. Thanh Liên Sơn Trang vẫn không có người ở, cũng sẽ không có thế lực khác đến xâm chú. Cảm tạ sư phụ. Vương Trường Sinh cảm kích gật gật đầu, nói lời cảm tạ. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, lão phu cáo từ. Tu tiên giới Nam Hải thật loạn, các ngươi tự chiếu cố tốt bản thân. Nghiệm Đông Nhân hóa thành một đạo đồn quang màu đỏ, phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên đưa mắt nhìn nhau, đi đến một gốc cây dừa cách đó không xa. Bọn họ lấy ra bốn vòng trữ vật châu. Bốn vòng trữ vật châu này là của bốn người lão giả áo vàng. Mộc Yêu có thể giúp Vương Trường Sinh chạy trốn, còn có thể hỗ trợ thu thập tài vật. Bốn người không hổ là những tán tu thành danh nhiều năm. Tài vật của bốn người vượt hơn ngàn vạn. Có 21 món pháp bảo, còn có không ít nguyên liệu luyện khí, bí tịch công pháp. Đây là huyền tinh mộc ngàn năm và linh lung mã não thạch. Vương Trường Sinh mở ra hai cái hộp gỗ gắn phù triện. Bên trong phân biệt bày ra một khối ngọc thạch màu vàng trong suốt và một khối tinh thạch dài tầm một thước. Tinh thạch có linh quang không ngừng lưu chuyển, có từng vòng văn lộ, tản ra một trận thuộc tính mộc tinh thuần đang dao động. Ngọc thạch màu vàng sáng mờ, linh khí không ngừng chuyển động, vừa nhìn thấy đã biết không phải là vật tầm thường. Huyền tinh mộc là nguyên liệu luyện khí thượng giai có thuộc tính mộc. Linh lung mã não thạch là nguyên liệu thượng giai thuộc tính kim. Hai loại nguyên liệu này có thể dùng để luyện chế trung phẩm bậc 2, tăng thêm uy lực của pháp bảo. Có hai loại nguyên liệu này nguyên anh tu sĩ đều có thể dùng. Đây còn không phải là đồ vật chân quý nhất. Vương Trường Sinh trong một cái hồ lô màu đen phát hiện một giọt nhất nguyên trọng thủy. Có nhất nguyên trọng thủy, Vương Trường Sinh có thể luyện chế trọng thủy châu. Nói trở về, Vương Trường Sinh tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Sơn Hải Châu là pháp bảo có hai loại thuộc tính thủy và thổ, đối với Vương Trường Sinh mà nói không phải cực kỳ thích hợp. Hắn từng nghĩ tới việc một lần nữa luyện lại Sơn Hải Châu, biến nó trở thành pháp bảo thuộc tính thủy, như vậy có thể tăng mạnh thực lực của hắn. Sơn Hải Châu là pháp bảo đầy đủ, nếu luyện lại một lần nữa cần lượng lớn nguyên liệu. Nguyên liệu càng tốt, pháp bảo luyện chế càng có phẩm giai cao, uy lực sẽ càng lớn. Vì vậy, hắn để cho tộc nhân thu thập những nguyên liệu quý hiếm có thuộc tính thủy. Trước mắt còn chưa thu thập được nhiều, điều này cũng rất bình thường. Vương gia ở tu tiên giới Nam Hải cũng không phải là quá bắt mắt. Nhắm chừng phải đợi tới lúc Vương Trường Sinh kết thành nguyên anh kỳ, lại tiến vào di chỉ Trấn Hải Tông lần nữa, lấy được bảo vật Trấn Hải Tông lưu giữ, hắn mới có thể luyện chế ra được pháp bảo lợi hại. Phu quân, hiện tại chúng ta đi tìm bảo vật sao? Uông Nhiên mở miệng hỏi. Tấm bản đồ trên tay Lục Cương chính là bản đồ của Tuyệt Linh Hải Vực. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều đã đến đây, đương nhiên là vì muốn tìm bảo vật. Đúng vậy, cũng đã đến đây rồi, chúng ta đi một chuyến đi. Vương Trường Sinh đem đồ vật trên đất phân loại, cùng Uông Như Yên bay về hướng trời cao, tốc độ cực kỳ nhanh. Nửa năm sau bọn họ đã đến nơi. Ở dưới chân của bọn họ là một tòa đảo nhỏ, dài 5.000 dặm, rộng 4.000 dặm. Đưa mắt nhìn một lượt, một mảnh hoang vắng, bầu trời màu xám, nước biển tĩnh lặng. Sắc mặt của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngưng trọng. Nơi này là trung ương của Tuyệt Linh Hải Vực, nghe nói cấm chế trùng trùng. Từ ngoài nhìn vào, hòn đảo nhỏ này có chút hoang vắng, cũng không có vẻ gì là nguy hiểm. Nhưng Vương Trường Sinh bằng vào thần thức cường đại có thể cảm nhận được trên đảo có từng đạo cấm chế mơ hồ dao động. Nếu không phải thần thức của hắn có thể sánh ngang với nguyên anh tu sĩ, chắc cũng sẽ không phát hiện được. Đây chỉ là cấm chế hắn phát hiện được, khẳng định vẫn còn cấm chế càng lợi hại hơn. Vương Trường Sinh thả ra mấy trăm con thông kim nghỉ để chúng nó không ngừng bay lượn quanh bọn họ. Sau đó hai người chậm rãi đáp xuống đảo. Trên mặt hai người tràn đầy thần sắc đề phòng, đi về hướng một sơn cốc. Trên đất trải đầy đá vụn lớn bằng nắm tay. Trên đảo một chút linh khí cũng không có. Nếu không có linh nhũ ngàn năm, hơn nữa còn có Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thi triển bí thuật phi độn, chỉ sợ cần mấy năm mới có thể tới được nơi này. Sau khi xuyên qua một sơn cốc hẹp hòi, trước mắt là một mảnh hoang nguyên mênh mông không thấy bờ. Đi không đến 100 bước, Uông Nhiên chợt dừng bước chân, kéo Vương Trường Sinh lại, sắc mặt ngưng trọng nói: "Phu quân cẩn thận, phía trước có một khe hở không gian." Mi tâm của nàng sáng lên một trận hồng quang, hiện ra một viên nhãn châu màu đỏ, chính là Ô Phượng Chi Đồng, nghiêm khắc mà nói thì phải gọi là Ô Phượng Pháp Mục. Ở trước mặt Ô Phượng Pháp Mục, Uông Nhiên nhìn thấy phía trước có hơn 10 đạo khe hở như ẩn như hiện. Vương Trường Sinh nhướng mày, thả ra thần thức cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Không hổ là một trong 7 đại hung địa của Nam Hải. Nếu không có Uông Như Yên luyện hóa Ô Phượng Pháp Mục, bọn họ cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của khe hở không gian. Không có đường nào khác có thể đi. Bọn họ hoặc là đi xuyên qua Hoàng Nguyên, hoặc là quay trở về đường cũ. Đi đường vòng, Vương Trường Sinh luôn suy nghĩ mãi, tính quay trở về đi đường cũ, đi vòng qua nơi này. Bọn họ quay trở về đường cũ, vòng đi về hướng bên trái. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên dừng bước. Phía trước là một mảnh đầm lầy lớn hơn 100 dặm. Một lớp màn trường khí màu tím bao phủ chung quanh đầm lầy. Trong không khí tràn ngập một mùi hương hư thối. Uông Nhi Yên mượn dùng Ô Phượng Pháp Mục cẩn thận quan sát một chút, cũng không có phát hiện thấy cấm chế dao động. Nhưng phiến đầm lầy này lớn như vậy, nếu nói là không có yêu thú, bọn họ cũng sẽ không tin. Vương Trường Sinh khống chế mấy trăm con thôn kim nghỉ bay về phía đầm lầy. Kết quả thôn kim nghỉ va chạm vào màn trường khí màu tím, đều rơi từ giữa không trung xuống, thi thể hóa thành một bãi máu loãng. Vương Trường Sinh thầm giật mình. Phải biết rằng thôn kim nghỉ cắn nuốt lượng lớn tài liệu kim loại, đào thương bất nhập, nước lửa bất xâm, trường khí bình thường không thể gây thương tổn đến nó được. Vì kế này chỉ có thể bay qua. Nhưng phía sau bức màn trướng màu tím có khả năng là độc trùng. Chúng ta không nên bay quá nhanh, lỡ như động phải độc trùng bậc 4 thì phiền toái rồi. Uông Nhiên sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói: Tuyệt linh hải vực không có linh khí, nhưng ở những hoàn cảnh độc đáo lại sinh ra một ít linh vật hiếm thấy. Ngoài linh vật hiếm thấy còn có không ít độc trùng mảnh thú. Vương Trường Sinh gật đầu, thả ra mười mấy con khôi lỗi thú phi hành bậc 2 bay vào bên trong trường khí màu tím. Rất nhanh, một trận tiếng ong ong vang lên, phi hành khôi lỗi thú lục tục rơi ở trên mặt đất. Trên người chúng nó có những điểm gồ ghề, một đàn kiến có kích thước bằng nắm tay đang bò trên người đám khôi lỗi thú phi hành bậc 2. Chúng nó có cánh màu vàng, trong miệng là hai chiếc răng vàng sắc bén. Kim xí tinh nghỉ, nơi này lại có thể có được loại độc trùng này. Vương Trường Sinh nhíu mày. Kim xí tinh nghỉ đứng hàng thứ 47 trong bảng thiên địa kỳ trùng, kịch độc vô cùng, tính công kích rất mạnh. Ngoài việc đào thương bất nhập, chúng nó còn có thể phun ra một loại hỏa diệp có tính ăn mòn rất mạnh, chuyên môn ăn mòn pháp bảo. Trước tiên giải quyết chúng nó, sau đó tiếp tục đi tới cũng không muộn. Uông Nhiên cười lạnh nhạt, lấy ra kim liên cầm. Đối với loại độc trùng này, dùng âm ba công kích là thích hợp nhất. Đúng lúc này một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trong lòng cả kinh. Xem ra có người tu tiên khác cũng đang ở trên hòn đảo nhỏ này. Sẽ là ai đây? Nghiễm Đông Nhân chắc chắn không phải là hắn. Nghiễm Đông Nhân cũng không biết vợ chồng Vương Trường Sinh sẽ đến nơi này thám hiểm. Hẳn là sẽ không đi theo bọn họ. Vậy chắc là những người khác. Nếu còn có những người tu tiên khác, chúng ta tốt nhất không cần gây ra động tĩnh quá lớn, để tránh làm cho bọn họ phát giác. Vương Trường Sinh lo lắng đối phương cũng có mục đích giống mình, đều là tới tìm bảo, nói không chừng là đồng bọn của Lục Cương. Kim sĩ tinh nghỉ, 10 phần khát máu, không cho chúng nó chút ngon ngọt, chúng nó chưa chắc sẽ nhường đường. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói: chỉ có thể dùng kiều vân tước dẫn dắt chúng nó rời đi. Vương Trường Sinh và Ung Nhi Yên đều có một thượng phẩm bậc 2 kiều vân tước, thuần dưỡng nhiều năm vẫn chưa thể tiến vào bậc 3. Hiện tại vì dẫn dắt kim sĩ tinh nghỉ, đành phải hy sinh chúng nó. Hắn lấy ra Sơn Hải Châu rót pháp lực vào, một mảnh hơi nước từ bên trong bay ra bao bọc bọn họ lại. Hai người được một bong bóng nước màu lam bao vây lấy, bay về hướng trên không đầm lầy. Ngay tại thời điểm bọn họ tới gần chướng khí màu tím, một trận tiếng ong ong vang lên. Hơn vạn con kim sĩ tinh nghỉ từ bên trong bay ra công kích về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Sơn Hải Châu trong tay Vương Trường Sinh hào quang đại trướng, trào ra lượng lớn nước đem chắn kim sĩ tinh nghỉ ở bên ngoài. Một tiếng tê minh quái dị vang lên, một con kim sĩ tinh nghỉ dài 3 trượng từ trong màn trướng khí màu tím bay ra, phun ra một cổ hòa diễm màu tím đánh lên trên màn nước. Lượng lớn màn nước bị đánh bay mất, những con kim sĩ tinh nghỉ khác cùng noi theo, phun ra hòa diễm màu tím công kích Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Phu quân, mau thả ra kiều vân tước dẫn dắt chúng nó rời đi, bằng không chúng ta cũng không thể an toàn xuyên qua nơi này. Uông Như Yên nói xong, thả ra một con khổng tước màu xanh bay về hướng bên trái. Vương Trường Sinh cùng thả ra kiều vân tước bay về hướng bên phải. Thấy một màn như vậy, đàn kim sĩ tinh nghỉ phân làm hai, truy kích hai con kiều vân tước. Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên hào quang bên ngoài đại trướng độn tốc nhanh hơn không chỉ gấp đôi, hóa thành một cầu vòng màu lam xuyên qua màn trướng khí màu tím. Hơn 1000 con kim sĩ tinh nghỉ vẫn đứng ở trên mặt thủy mạc màu lam, làm thành một mảnh lớn bao vây thủy mạc. Uông Nhi Yên lấy ra một lệnh kỳ màu trắng, thả ra một mảnh lớn hàn khí màu trắng. Thủy mạc màu lam nhanh chóng kết băng, đóng băng những con kim sĩ tinh nghỉ đang ở trên thủy mạc. Lúc này hai con kiều vân tước cũng đã bị kim sĩ tinh nghỉ ăn sạch. Hơn vạn con kim sĩ tinh nghỉ đánh về hướng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh chau mày, bàn tay vừa lật, một cái bình ngọc màu xanh xuất hiện ở trên tay đổ ra ngoài. Ngón tay hắn bắn ra một đạo lam quang chuẩn xác đánh vào bình ngọc, vẩy ra một mảnh chất lỏng màu tím, chính là Thiên Nguyệt Thần Thủy. Thiên Nguyệt Thần Thủy có chứa kịch độc. Kim sĩ tinh nghỉ dính vào Thiên Nguyệt Thần Thủy nhất thời bốc lên một trận làn khói nhẹ. Cứ như vậy, tới cho cũng không còn lại. Hơn 1000 con kim sĩ tinh nghỉ cứ như vậy biến mất không còn tung tích. Mi tâm Uông Nhi Yên sáng lên một đạo ánh lửa. Ô Phượng Pháp Mục hiện lên giữa không gian trống rỗng, thả ra một ánh lửa màu đỏ, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hơn 1000 kim sĩ tinh nghỉ bị ánh lửa màu đỏ che kín, thân thể không có gió tự cháy, biến thành tro tàn. Ngoài thân Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bừng sáng độn quang, độn tốc lại nhanh hơn. Kim sĩ tinh nghỉ sau khi chết mấy ngàn con không tiếp tục đuổi theo. Tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, vài đạo bóng đen từ đầm lầy phóng vụt ra đánh về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Lệnh kỳ màu trắng trong tay Uông Như Yên hào quang đại trướng, nhả ra một mảnh lớn hàn khí màu trắng đánh về phía bóng đen. Số đạo bóng đen va chạm vào hàn khí màu trắng nhất thời bị đóng băng, biến thành từng mảnh băng. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên đẩy nhanh hơn độn tốc, an toàn xuyên qua phiến đầm lầy. Phía sau đầm lầy là một ngọn núi cao 1000 trượng. Trên núi không có một ngọn cỏ, nhìn qua có chút hoang vắng. Lại vang lên một trận tiếng gầm rú thật lớn. Phía xa xa sáng lên một nấm vân màu đỏ. Vương Trường Sinh và Uông Nhiên đưa mắt nhìn nhau, gật đầu đi về hướng trên núi. Bên trong sơn cốc hình chữ U, trên một mảnh đất trống, 3 nam 1 nữ đang cầm trong tay một cái trận bàn, đang khống chế trận pháp công kích một con dị thú có ngoại hình giống kỳ lân. Ngoài thân nó trải rộng vảy màu đen, trên đầu có một cặp sừng trâu 10 phần cổ quái. 4 người tu tiên, 2 nguyên anh tu sĩ, 2 kim đan tu sĩ. Dị thú kỳ lân là trung phẩm yêu thú bậc 4, tương đương với người tu tiên nguyên anh tầng 6. Một cái màn màu đỏ thật lớn bao vây nó ở bên trong. Dị thú kỳ lân mở miệng phun ra một hỏa cầu màu đen lớn bằng quả dưa hấu, nên ở trên lớp màn màu đỏ truyền ra từng tiếng âm thanh trầm đục. Từng màn hỏa nhận màu đỏ hiện lên giữa không gian trống rỗng, lơ lửng ở giữa hư không, rập trời rập đất bổ về phía dị thú kỳ lân. Trên thân của nó hiện lên rất nhiều vết thương, tăng thêm công kích. Súc sinh này không kiên trì được bao lâu nữa. Một lão giả áo bào xanh, sắc mặt hồng nhuận, trầm giọng dặn dò. Ở cuối sơn cốc có một cửa động lớn vài trượng. Ở sâu trong hang động có một hang đá lớn tầm một mẫu. Trong hang đá phân tán ít bàn đá và ghế đá. Vách đá trái phải có một lớp màn màu vàng. Mặt trên có một hoa văn thú nhân rất sống động. Lưng thú nhân có hai cánh, tám tay, bốn chân. Phía sau lớp màn màu vàng là một phiến cửa đá màu xanh. Mặt trên điêu khắc một hoa văn kỳ lân. Mặt đất chợt gập ghềnh. Phương Trường Sinh và Uông Nhi Yên từ dưới đất chui lên, vẻ mặt khẩn trương. Hắn phát hiện có 5 người tu tiên đang vây công một trung phẩm yêu thú bậc 4. Xem tư thế của bọn họ đã sắp giết được yêu thú, vừa hay tiện nghi cho Phương Trường Sinh. Tay của hắn run lên, mấy chục trận kỳ màu vàng bay ra nhập vào bốn phía vách đá. Trên thạch bích hiện ra một lớp màn màu vàng. Trung phẩm trận pháp bậc 3 ngũ hành cách linh, có thể ngăn cách tất cả thanh âm, thực lực phòng ngự cũng không yếu. Phương Trường Sinh bước nhanh đi đến bức màn màu vàng, tay phải nắm một viên sơn hải châu, hùng hăng ném về phía bức màn màu vàng. Một màn kinh người xuất hiện. Bên ngoài bức màn màu vàng lõm xuống, Phương Trường Sinh cảm giác như là mình đang đánh vào bong vậy. Rất nhanh, bức màn màu vàng bắn ngược lại. Hắn lùi lại mấy bước, mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng, hắn mang lên phá linh quyền 6, một quyền tương đương với 10 vạn cân, lại không thể bài trừ cấm chế. Phương Trường Sinh và Uông Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Bên ngoài thân hai người sáng lên một trận lam quang, chính là quỳ thủy thần quang, có thể cường hóa công kích. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.